Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 siêu năng ăn mòn. Ở Hoàng vệ quốc xã trưởng giải thích, ở đây vài tên quân dự bị các siêu năng lực giả biết rồi rất nhiều trọng yếu tình báo. Bao quát giác tỉnh siêu năng lực cụ thể quy trình, cần thiết phải chú ý hạng mục công việc cùng sử dụng siêu năng lực cần biết. Phía trước hai dạng. Mọi người đều là hơi hơi ký ức một hồi, cũng không có quá coi trọng, để bọn họ tâm tình phức tạp, là Hoàng xã trưởng nhắc tới siêu năng định luật được tất có mất. Tức, sử dụng siêu năng lực, liền nhất định sẽ mất đi một vài thứ gì đó. Hiện nay xem ra, nếu như có người có thể tùy ý tiêu xài siêu năng lực, lại đối ngoại tuyên bố chính mình không cần trả bất cứ giá nào. Khả năng thứ nhất. Người này siêu năng lực quá mức gầy yếu, không có bất luận cái gì tiềm lực có thể nói, bởi vì được rất ít, sở dĩ mất đi cũng nhỏ bé không đáng kể, thậm chí vô pháp phát hiện. Loại thứ hai khả năng, mất đi đồ vật đối tự thân ảnh hưởng không lớn, rất khó bị chú ý tới như mủ xương ruột thừa, củ xấu hàm răng, trên người lông tơ chờ. Loại người này, chính là thông thường về mặt ý nghĩa Âu Hoàng rồi. Nói bọn họ là vận mệnh con cưng cũng hoàn toàn không tật xấu. Cho tới loại thứ ba khả năng, siêu năng lực bản thân tồn tại mầm họa, bao quát không giới hạn ở năng lực mất khống chế, tâm tình tan vỡ, tính cách biến hóa chờ. Làm người hai đời, Mã Nhiên gặp qua hết thảy siêu năng lực giả, đều trả giá quá đánh đổi. Ở tình trạng tinh thần không tốt tình huống, bất luận cái gì siêu năng lực giả mỗi lần sử dụng năng lực, đều sẽ trả giá một vài thứ, khả năng là huyết dịch, thịt lượng, tóc, vị giác, xúc giác, cũng khả năng là trí tuệ, tri thức, năng lực loại này tính khái niệm đồ vật. Loại hiện tượng này, được gọi là siêu năng ăn mòn. Xem ra đến bây giờ, trải qua nghiêm túc suy tư cùng lý tính phân tích sau, Mã Nhiên có phán đoán, ở hắn gặp qua hết thảy siêu năng lực bên trong. Chỉ có đóng vai cùng với mọc thêm năng lực có thể ngoại lệ. Nói cách khác, Mã Nhiên không sẽ phải chịu siêu năng ăn mòn. Nghĩ tới đây, hắn ngữ khí bằng phẳng, há mồm liền đến, thông qua hạn định báo trước năng lực thay đổi đã định tương lai. Sẽ tiêu hao tuổi thọ của ta. Biểu hiện bên ngoài, hẳn là tế bào gia tốc lão hóa. Sống lại trước mặc dù nhiều có suy đoán. Nhưng Mã Nhiên cũng không thể 100% xác định. Hiện tại, Mã Nhiên có thể chắc chắn đóng vai năng lực sẽ sàng lọc ra đối với mình cá nhân có lợi bộ phận. Giả thiết, tất cả mọi người nghiêm túc nghe. Mặc dù là không quá tin tưởng hạn định báo trước năng lực chân thực tồn tại Liễu Hoa Điệp cùng Hạ Nam Quang, cũng đều phi thường trọng thị Mã Nhiên quan điểm. Rốt cuộc, ở quốc nội siêu tự nhiên năng lực giả bên trong, Mã Nhiên cũng coi như là kiệt xuất nhất thê đội thứ nhất nhân vật rồi. Nên nói, Hoàng xã trưởng vừa nãy đều nói rất rõ ràng rồi. Ta dùng chính mình nêu ví dụ, chính là nghĩ nói cho mọi người. Chấm ngoặc kép, xin đừng nên ôm ấp may mắn tâm lý. Cần phải gây nên độ cao coi trọng. Nơi này, ta hơi hơi bổ sung một điểm cá nhân thiền kiến. Sức mạnh tinh thần đầy đủ tình huống triển khai. Năng lực. Nên có thể miễn trừ phần lớn siêu năng ăn mòn mang đến nguy hại. Mã Nhiên tầm mắt đảo qua mọi người tại đây. Trong này đúng mực. Cần mọi người chính mình nắm chặt. Chí ít hiện giai đoạn đến nhìn. Không ai có thể ở phương diện này cung cấp trợ giúp. Đi ở Mã Nhiên bên người Hạ Nam Quang Đam. Chiêu gật gật đầu. Rõ ràng. Bình thường đem năng lực ẩn đi. Chưa bao giờ rèn luyện. Cũng không vận dụng. Đến lúc mấu chốt, sẽ bị ai phát hiện. Chính mình làm lá bài tẩy siêu năng lực kỳ thực cũng không có cái gì chứng dùng. Nhưng nếu như mỗi ngày đều muốn rèn luyện siêu năng lực, lại nhất định phải cảnh giác nó tập kích cùng phản phệ. Này so với nội khí tu luyện nguy hiểm muốn lớn hơn nhiều. Rất thử thách kiên trì cùng tự kiềm chế năng lực. Mã Nhiên mấy câu nói lại như là nước đá một dạng. Rồi vài tên quân dự bị siêu năng lực giả một lạnh thấu tim. Hoàng vệ quốc xã trưởng nhưng là vội vã mở miệng điều đình. Mọi người không cần lo lắng quá nhiều. Dĩnh Xuyên học xã bên kia đã bắt đầu hoàn thiện hệ thống khoa học siêu năng lực khai phá phương án. Hơn nữa, nước ta nhân tạo bộ phận đóng dấu kỹ thuật đã hướng tới thành thục. Coi như là tâm, gan, lách, phổi, thận chịu đến tổn hại, cũng có thể cấp tốc chữa trị. Chúng ta chữa bệnh đoàn đội, là thế giới đứng đầu nhất. Nói chuyện, đoàn người rốt cục đến chỗ cần đến. Xa xa nhìn tới, vào mắt chỉ thấy một khẩu bị xích sắt khóa lại bát giác giếng cổ. Bốn phía quét tước sạch bóng, một mảnh lá rụng đều không nhìn thấy, cũng không có tương tự đá tồn tại. Trong giếng này, chính là trợ giúp mọi người giác tỉnh siêu năng lực thắng ngộ thạch rồi. Hoàng vệ quốc xã trưởng, cách thật xa, chỉ vào khẩu kia thần bí giếng cổ. Chú ý hạng mục công việc mọi người đều rất rõ ràng. Phía ta bên này liền không dài dòng nữa rồi. Tô Sắc Vi, Liễu Hoa Điệp, Hạ Nam Quang, Mã Nhiên bốn người chậm rãi tiến lên, đi tới bát giác bên giếng cổ. Hiện tại cổ Long Trung, trời lạnh đất đông, gió lạnh gào thét, có thể đến gần này giếng cổ sau. Bốn người gần giống như đi vào một chỗ độc lập không gian. Trong đó gió êm sóng lặng, ấm áp như xuân, không cảm giác được nửa điểm hàn ý. Bát giác trong giếng cổ, không có nửa giọt nước giếng. Ngược lại chất đầy hình dạng khác nhau hòn đá nhỏ. Đến trước, Hoàng vệ quốc xã trưởng đã nói cho mọi người. Những này được gọi là thắng ngộ thạch đồ vật. Chính là giác tỉnh siêu năng lực then chốt vật phẩm. Bốn người hướng miệng giếng dò ra một cái tay. Ong ong ong, chày đá bắt đầu hơi rung động. Một lát sau, bốn viên thắng ngộ thạch trôi nổi lên. Chậm rãi hướng về bốn người lòng bàn tay tung bay đi. Bị Mã Nhiên hấp dẫn thắng ngộ thạch, ngoại hình rất giống lục mang tinh. Phía trên lập lòe đỏ màu da cam xanh màu xanh tím trở hào quang bảy màu. Dị thường đáng chú ý, khối này thắng ngộ thạch tỏa ra một luồng hoa lan vậy mùi thơm ngát khí tức. Tốc độ phi hành cũng so với cái khác ba viên muốn nhanh hơn nhiều. Chỉ là trong chớp mắt trong nháy mắt, nó liền đi tới trước người Mã Nhiên. Bất quá, khối này lục mang tinh thắng ngộ thạch mới vừa tiếp xúc được Mã Nhiên lòng bàn tay. Lại nghe oành một tiếng vang trầm thấp, liền bị đẩy lùi đi ra ngoài. Bị đẩy lùi không tới nửa giây, lục mang tinh thắng ngộ thạch liền triệt để nát tan, tiêu tan vô tung. Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc, biểu hiện mười phân lạnh nhạt. Trong lòng hắn suy đoán, rốt cục được chứng minh. Cùng kiếp trước giống như đúc tình huống, để Mã Nhiên xác định. Đóng vai năng lực cùng thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống. Kỳ thực căn bản không phải cùng một cái đồ vật. Đóng vai năng lực càng ngang ngược, càng bá đạo, bài ngoại tính cực cường. Mã Nhiên cũng không lo lắng tình cảnh này rơi xuống trong mắt người khác. Là chính mình mang đến phiền phức, lấy thắng ngộ thạch là môi giới. Giác tỉnh siêu năng lực trong quá trình, sẽ thu đến lượng lớn tin tức xung kích. Đánh mất đối ngoại giới tất cả năng lực cảm nhận. Kỳ thực một tầng này bảo đảm đã đầy đủ. Có thể Mã Nhiên vẫn là thêm vào tầng thứ hai bảo đảm hữu văn ảo thuật. Tuy rằng đời này nghiên cứu hữu văn thời gian ngắn ngủi, khoảng cách đại sư cấp bậc còn kém rất xa. Nhưng kiếp trước tích lũy kinh nghiệm, để Mã Nhiên tiến bộ cực nhanh. Chế tạo ra một ít phổ thông ảo giác, che đậy bên người đám người này ngũ giác, vẫn là không khó. Thế là, ở trong mắt những người khác, Mã Nhiên hấp dẫn khối kia thắng ngộ thạch, ở trong chớp mắt, liền dung nhập vào trong lòng bàn tay của hắn. Không lâu lắm, Tô Sắc Vi, Liễu Hoa Điệp, Hạ Nam Quang ba người trong lòng bàn tay cũng đều phân biệt hòa vào một viên thắng ngộ thạch. Ba người lòng bàn tay bên trên, đồng thời hiện ra màu đỏ sậm vòng xoáy ngược hoa văn. Hoa văn này vừa hiện tức ẩn, trong nháy mắt. Liền biến mất không còn tăm tích. Thật giống chưa bao giờ từng xuất hiện một dạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.